Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa, chương 41, phát hiện camera trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, chuyện ngài phân phó, chúng tôi đã làm xong cả rồi, giấy ly hôn đã được bàn giao cho luật sư. Bên phía truyền thông cũng đã có đoàn đội đứng ra giải thích, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của tập đoàn. Còn Phu, không, là Tô Sở Sở, cô ta có tiếp tục giở trò gì nữa không? Một bên giải quyết vấn đề mà những bộ phận khác trong tập đoàn gửi đến, một bên, Cố Thiên Kỳ vẫn phải phân tâm để nghe Vương Chính Trần thuật lại mọi việc. Chuyện này thì, khi nhìn thấy căn hộ mà ngài đưa cho, chê bai nó quá nhỏ, cô ta đã đăng thông tin, đem nó chuyển nhượng lại cho người khác với giá 50 vạn rồi. Hiện tại cô Tô đã mang theo hành lý vào ở trong phòng tổng thống của khách sạn Royal. Là khách sạn 5 sao ở Đại Trung Thị của tập đoàn chúng ta sao? Nghi hoặc hỏi, Cố Thiên Kỳ rất nhanh cũng đã dặn dò. Để người rút về hết đi, không cần theo dõi Tô Sở Sở nữa, chỉ cần đảm bảo cô ta không tiếp tục gây ra sóng gió gì là được rồi. Đúng, gia chủ, vừa rồi tôi đã gặp được nhị phu nhân. Từ đầu tới cuối đều không nâng mắt, nhưng chỉ vừa nghe thấy ba chữ nhị phu nhân, bàn tay của Cố Thiên Kỳ cũng liền đã khựng lại, không khống chế được mà truy hỏi. Cô ấy đang ở đâu? À... Nhị phu nhân đang ở nhà chính, đạo diễn đã cho ngài ấy thời gian một tuần lễ để nghỉ phép, gia chủ có cần? Không cần, lắc đầu, nghĩ tới bóng lưng cô tịch của Hạ Đồng đêm đó, đáy lòng Cố Thiên Kỳ cũng đã lần nữa quặn đau. Phái thêm vệ sĩ đến nhà chính, tuyệt đối không được để đám phóng viên đó quấy rầy đến nhị phu nhân. Vâng, thưa gia chủ, cung kính đáp, lại vô tình thấy được sắc mặt có chút không tốt của người đang ngồi trên ghế kia. Vương Chính liền hơi hơi cau mày. Gia chủ, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Từ sáng đến giờ ngài vẫn chưa ăn gì cả. Tôi không sao, cậu cứ lo làm việc của mình đi. Ngoài ra, trấn an nhân viên trong công ty một chút, bảo bọn họ đừng mải mê hóng tin tức mà bỏ bê công việc, hôm nay sẽ được nghỉ sớm, không cần tăng ca. Nói thật, nếu thời khắc này, Cố Thiên Kỳ tức giận gào khóc hay làm gì đó tương tự, Vương Chính cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hắn càng bình thản, càng tỏ ra ung dung, hờ hững, thì mới càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tựa như là đang cố làm ra vẻ kiên cường, hít sâu một hơi, biết rõ nếu bây giờ bản thân nhiều lời sẽ vô tình phá vỡ phòng tuyến bảo vệ của Cố Thiên Kỳ, khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương, Vương Chính cũng chỉ có thể quay lưng rời đi. Mà ở phía sau, cho đến khi cửa phòng đã lần nữa đóng lại, Cố Thiên Kỳ rốt cuộc mới có thể ngã lưng vào trên ghế dựa, tháo mắt kính xuống. Cha, mẹ, liệu hai người có nhìn thấy những gì con đang làm không? Anh biết rõ là hiện tại em đang bị rất nhiều người theo dõi kia mà, tại sao lại bắt em đến đây mà không tự mình đến chỗ của em? Dù đã hóa trang đến kín không kẽ hở, nhưng khi xuất hiện trong công viên, nhìn xem người qua kẻ lại, Tô Sở Sở vẫn có cảm giác thấp thỏm không yên. Ngay cả nói chuyện đều không dám nói lớn tiếng. Chỉ sợ bị người khác nhận ra. So sánh với Tô Sở Sở, mặc dù không đến mức như vậy, nhưng Cố Thiên Thừa đồng dạng cũng đã đeo khẩu trang, mặc áo liền mũ, thần thái vô cùng cẩn trọng. Đến chỗ của em điên à, lỡ như bên ngoài khách sạn có người của Cố Thiên Kỳ, thì đó có khác gì tự chui đầu vào giỏ đâu. Anh phát cáu với em làm gì, em mới là người nên nổi giận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã nghẹn một bụng hỏa trong lòng, nhìn thấy Cố Thiên Thừa tỏ thái độ với mình, Tô Sở Sở ngay tức khắc liền bão nổi. Tại sao cuộc đối thoại giữa chúng ta lại bị người khác ghi lại? Đó là xe của anh, đừng nói với em là anh không biết. Bây giờ thì tốt rồi, em đã bị phong sát toàn diện, không những không được quay về nhà họ Cố, mà còn vĩnh viễn không thể đặt chân vào giới giải trí nữa, tựa như con chuột chạy qua đường, bị người người kêu đánh. Mặc dù cũng có chút không vui, nhưng nhìn Tô Sở Sở đau buồn như vậy, Cố Thiên Thừa chung quy vẫn là mềm lòng, để cô tựa đầu vào vai mình. Sở Sở, anh biết em rất đau buồn, nhưng đó cũng không phải là lỗi của anh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kẻ đã lắp camera vào trong xe của anh rồi đem video đó phát tán lên mạng. Có người lắp camera trên xe anh sao? Nhanh chóng bắt được trọng điểm, Tô Sở Sở liền lập tức ngẩng đầu. Ngay sau đó cũng đã thấy được hai chiếc camera nhỏ bằng đầu đũa mà Cố Thiên Thừa lấy ra từ trong túi áo khoác. Sau khi nhìn thấy đoạn ghi hình đó, anh đã lập tức đến chỗ chiếc xe hôm đó mà chúng ta ngồi, lục lọi một hồi liền từ trên trần xe tìm được hai chiếc camera này, cũng không biết là do ai lắp, cũng như là lắp từ bao giờ. Khẳng định không phải Cố Thiên Kỳ làm, nếu không anh ta đã sớm biết anh là người đàn ông bên trong video rồi. Quan trọng nhất là, kẻ đó không biết đã biết được bao nhiêu bí mật của chúng ta, hơn nữa, còn đặc biệt bôi đen mặt và sửa chữa giọng nói cho anh, khẳng định là có âm mưu gì khác. Tốt nhất là nên trốn kỹ một chút, đừng để anh tìm ra thân phận. Nếu không, âm thanh hơi ngừng, không hề nói tiếp, nhưng sát ý lập lòe trong mắt Cố Thiên Thừa cũng đã gián tiếp nói lên hết thảy. Hắn muốn giết kẻ đó, mà tựa đầu vào lòng hắn, Tô Sờ Sờ đồng dạng cũng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc bắt được kẻ đó, nếu là nam, em sẽ băm vằm hắn ta thành trăm mảnh rồi ném xuống biển cho cá ăn. Còn nếu là nữ, hừ, em sẽ tự tay rạch nát mặt con tiện nhân đó rồi thuê một đám đàn ông luân phiên cưỡng gian cô ta. Đến lúc đó, em sẽ cầm máy quay đứng ở bên cạnh, đem toàn bộ quá trình đó quay lại, cuối cùng tung lên mạng, để cô ta cảm thụ cảm giác bị ngàn vạn người thóa mạ. Được rồi, đừng tức giận nữa, mấy ngày này em chịu khó một chút. Ở yên trong khách sạn đừng đi ra ngoài, cũng đừng dùng điện thoại. Anh sẽ cho người âm thầm xử lý, điều hướng dư luận. Đảm bảo nhiều nhất là một tháng, đám cư dân mạng đó sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Có cái nịt nhé, điều kiện tiên quyết là hai anh chị phải chống được thêm một tháng trước đã. Hôm qua mắc mưa bị sốt 38,5 độ, bây giờ còn bị sổ mũi nữa mọi người, đau khổ ing. Omega viết hoa D Omega viết hoa, cách chương.